Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 23, quân vương cấp bậc yêu ma, muốn khống chế tổ thần. Nhìn xem thân thể bạo liệt khí minh. Úy Chỉ Thiên sắc mặt lập tức liền trở nên ảm đạm, khí minh thiên tư không tệ. Thế nhưng là bây giờ cứ như vậy chết rồi. Nhưng là hắn lại không thể làm gì. Thu kiếm thủ, ngươi liền đi một chuyến Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành, nghe lệnh tổ thần một năm. Úy Chỉ Thiên mở miệng nói. Ngươi đi theo ta một chuyến. Đứng tại hư không bên trong liệt diễm lão tổ đối Úy Chỉ Thiên nói. Rõ. Úy Chỉ Thiên đi theo liệt diễm lão tổ rời đi. Toàn bộ liệt diễm kiếm tông lộ ra yên tĩnh. Mà thân là ngũ đại kiếm thủ một trong Thu Tiêu Lâm thần sắc thì là có chút không tốt, nghe lệnh của tổ thần một năm. Đây là nàng sỉ nhục. Nhưng là thái thượng ma cung lấy thế đè người. Lão tổ cũng không có cách nào đối kháng, cho nên nàng chỉ có thể tiếp nhận phần này sỉ nhục. Đại Chu Thiên Triều, Hoàng Thành, quận Hưu Hầu Phủ. Tổ thần đạt được Bàng Ban gửi thư, thần sắc hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới Bàng Ban vậy mà mang theo chí tôn cửu trọng cường giả, tự mình đi một chuyến liệt diễm kiếm tông. Còn lực áp liệt diễm kiếm tông ngũ đại kiếm thủ một trong Thu Tiêu Lâm nghe lệnh của hắn một năm. Ma quân quả nhiên bá đạo, hiện tại liền nhìn trong hoàng thành, những người khác phản ứng. Tô thần trong lòng nói. Lúc trước Tô thần không có đem quan hệ này bên ngoài hóa, Đại Chu Thiên Triều bên trong, không có người biết được. Nhưng là liệt diễm kiếm tông bên trong tin tức, tất nhiên sẽ cấp tốc truyền ra, tin tưởng đến lúc đó sẽ có rất nhiều người bái phỏng hắn. Xác thực, giờ phút này liệt diễm kiếm tông phát sinh sự tình, đã truyền đến trong hoàng thành. Đại Chu Thiên Triều Chu Vũ Vương trong phủ. Vương Phi, vừa mới liệt diễm kiếm tông bên kia truyền đến tin tức, tổ thần chính là thái thượng ma cung tuần ma tử một mạch mới nhâm mạch thủ Bàng Ban đệ tử. Bàng Ban cùng thái thượng ma cung Giang Nguyệt Hành đại nhân, đích thân tới liệt diễm kiếm tông, uy hiếp liệt diễm kiếm tông ngũ đại kiếm thủ một trong Thu Tiêu Lâm, đến đây hoàng thành nghe lệnh của tổ thần một năm. Tại Chu Vũ Vương Phi Cơ Thiên Ly bên cạnh, một thị nữ vội vàng nói. Thái thượng ma cung, ngũ mạch một trong đệ tử, trách không được dám ra tay giết Liệt Dương Hầu. Có cái thân phận này, trong hoàng thành, đúng là không người nào dám ra tay với hắn. Trách không được vương gia sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Cơ Thiên Ly trong miệng lẩm bẩm nói. Liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Một thân ảnh, cực tốc mà tới. Tiểu thư, lão gia bên kia phái người đến đây. Nói mời tiểu thư trở về một chuyến. Tên này thì nữ là Cơ Thiên Ly từ Cơ gia mang tới, cho nên xưng hô nàng là tiểu thư. Xem ra ta kia phụ thân cũng được biết tổ thần sự tình, thu thập một chút, chúng ta trở về một chuyến. Cơ Thiên Ly trầm tư một lát sau nói, đây là cơ hội của nàng. Gia tộc bên kia biết được tổ thần thân phận, cho nên mới sẽ phái người đến đây, mời nàng trở về. Nàng muốn nhờ cơ hội lần này cho Chu Vũ Vương tranh thủ một chút tài nguyên. Một chỗ, Lầu Các, Thiên Quân Mặc, Chu Nguyên Nhất, Phan Yến, còn có cùng Thiên Quân Mặc cùng một chỗ tại Thiên Môn phía dưới Lam Nguyệt Hầu Đông Phương Sơ, bốn người ngay tại tụ tập cùng một chỗ. Thật sự là không nghĩ tới tổ thần, vậy mà lại là Thái Thượng Ma Cung người, vẫn là một mạch thủ tọa đệ tử. Thân phận này thật là khiến người ta nghĩ không ra a. Hai người các ngươi cùng tổ thần có gặp nhau, có thời gian nhìn xem có thể hay không đem tổ thần cho hẹn ra. Chu Nguyên Nhất nhìn xem Thiên Quân Mặc cùng Đông Phương Sơ nói. Ta cùng Tô Thần không phải rất quen thuộc, Đông Phương Sơ hắn cùng Tô Thần quan hệ có chút quan hệ, có lẽ hắn có thể đem Tô Thần hẹn ra. Thiên Quân Mặc nhìn xem Đông Phương Sơ nói. Kỳ thật trước lúc này, ta đã hẹn Tô Lão Đại, đêm nay tại Bích Thần Các mở tiệc chiêu đãi hắn. Đến lúc đó ba vị có thể cùng một chỗ. Đông Phương Sơ vừa cười vừa nói. Hắn giờ phút này trong lòng có chút hưng phấn. Dù sao Tô Thần từ trong vương phủ đem đến quận Hưu Hầu Phủ thời điểm, hắn liền hẹn Tô Thần, lúc trước kia là trộm đạo lấy hẹn. Bây giờ Tô Thần Thái Thượng Ma Cung đệ tử thân phận vừa ra. Hắn cảm giác mình có chút thái duệ trí. Mặc dù Tô Thần là Thái Thượng Ma Cung một mạch thủ tọa đệ tử, nhưng là hắn cũng vẻn vẹn đệ tử, nếu không, kia bàng thủ tọa hẳn là đến đây hoàng thành, mà không phải đến liệt diễm kiếm tông. Chúng ta cũng không cần quá coi trọng Tô Thần. Ở một bên Văn Yến nhìn thấy Đông Phương Sơ nụ cười trên mặt, mở miệng nói ra. Văn Yến, người cái này tâm tính cần thả một chút, kết bạn tổ thần đối với chúng ta thế nhưng là có lợi. Chu Nguyên Nhất nói, Đông Phương lão đệ, người cũng đã biết Tô Thần thích, lần đầu gặp mặt, cũng nên đưa chút đồ vật cho hắn. Chu Nguyên Nhất nhìn về phía Đông Phương Sơ. Hắn là muốn theo Tô Thần giữ gìn mối quan hệ. Tiểu vương gia, Tô lão đại thích một chút cổ kiện, tạp thư. Vậy ta liền đi về trước chuẩn bị, ban đêm bích thần các gặp. Chu Nguyên Nhất cáo từ rời đi. Sau đó Thiên Quân Mặc cũng đứng dậy rời đi. Đông Phương Sơ nhìn thoáng qua Văn Yến, Văn Huynh, nếu như không muốn đi, có thể không đi. Nói xong cũng đứng dậy rời đi. Tại ba người rời đi sau, Văn Yến ánh mắt trở nên sáng lên. Thái Thượng Ma Cung một mạch thủ tọa đệ tử, không nghĩ tới a, Tô Thần ngươi đây là cho ta cơ hội lập công. Sắc mặt bắt đầu hưng phấn, đứng lên rời đi, nhưng là hắn không có rời đi chỗ này lầu các, mà là đi vào lầu các về sau, một tòa âm u viện lạc trước. Đẩy ra cửa sân, tại hắn đẩy ra cửa sân, một cước bước vào trong nội viện thời điểm. Chung quanh thiên địa biến hóa. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại một chỗ lòng đất không gian bên trong. Không gian bên trong, huyết hồng sắc cột sáng đang chảy, sương mù màu đen tràn ngập, lộ ra âm trầm hàn ý, một đạo người mặc trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh, chính ngồi xếp bằng ở trong đó. Gặp qua đại nhân, Văn Yến tiến lên khom mình hành lễ. Xảy ra chuyện gì? Đại nhân, trong hoàng thành xuất hiện Thái Thượng Ma Cung một mạch thủ tọa đệ tử. Văn Yến, lập tức nói. Một mạch thủ tọa đệ tử. Nghe vậy, kia ngồi xếp bằng thân ảnh màu đỏ ngòm trên thân khí tức biến đổi, chung quanh huyết sắc cùng hắc khí toàn bộ tràn vào đến trong người hắn. Mở hai mắt ra, trong hai mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ngươi nói là Thái Thượng Ma Cung một mạch thủ tọa đệ tử tại Hoàng Thành. Thân ảnh màu đỏ ngòm xác nhận hỏi. Đại nhân, phải. Văn Yến lập tức đem Tô Thần một chút tin tức cáo chi thân ảnh màu đỏ ngòm. Tuần Ma Tử một mạch tân nhiệm thủ tọa Bàng Ban. Hắn tại thiên môn phía dưới đệ tử, thật sự là trời cũng giúp ta. Bình thường thủ tông đệ tử, ta giết không được, nhưng là cái này Tô Thần, còn không có bước vào hóa vực, bằng vào ta thực lực, khống chế hắn, rất là đơn giản. Một khi khống chế hắn, liền có thể tại Thái Thượng Ma Cung bên trong gieo xuống một cái đinh. Rất tốt, rất tốt, lần này làm tốt lắm. Thân ảnh màu đỏ ngòm trong đôi mắt lộ ra nét mừng. Đây là ban thưởng ngươi. Nói xong thân ảnh màu đỏ ngòm ngón tay búng một cái, một giọt màu nâu huyết dịch trong nháy mắt dung nhập vào Văn Yến bên trong thân thể. Kia Văn Yến đạt được kia một chút máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ say mê, sau đó cấp tốc quỳ xuống lại nói cảm ơn. Ngươi đi xuống trước đi, lúc buổi tối, ngươi cũng đi nhìn một chút cái này Tô Thần. Có thể thăm dò, liền thăm dò một chút đối phương. Thân ảnh màu đỏ ngòm mở miệng nói. Rõ, Văn Yến nghe lệnh nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, thân thể chung quanh biến hóa, cả người trở về tới vừa mới đẩy cửa bước vào tiểu viện tình hình. Mà tại vừa mới chỗ kia trong không gian, thân ảnh màu đỏ ngòm chậm rãi đứng người lên hình. Lần này ta nhất định có thể cho chúng ta ma huyết nhất tộc lập xuống đại công. Này huyết sắc thân ảnh chính là yêu ma, ma huyết tộc người. Một mực tiềm phục tại nhân tộc, Đại Chu Thiên Triều bên trong, từ ngoại hình nhìn đối phương cùng người không khác, có thể thấy được là một tôn quân vương cấp bậc yêu ma. Ma huyết nhất tộc, tới gần Vũ Châu cùng Lôi Châu, vẫn muốn cầm xuống nhân tộc cái này hai mảnh khu vực, điều động không ít tộc nhân tiến vào phiến khu vực này. Chương 24, Trung Tín Hầu Dã Tâm, ta muốn làm đế quân. Giờ phút này, ngoài thành, một chỗ trong đầm nước, một thân ảnh từ đầm nước bên trong đi ra, chính là thú thần giáo vị kia Ngao đại nhân. Nguyệt huynh, người vừa mới nói, kia Tô Thần chính là Thái Thượng Ma Cung, Tuần Ma Tử một mạch, tân nhiệm thủ tọa Bàng Ban đệ tử. Người mặc áo đen Ngao đại nhân nhìn xem bên đầm nước đứng đấy một người mở miệng nói. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bàng Ban người này xuất hiện, để rất nhiều người đều chấn động vô cùng. Dù sao vừa xuất hiện, chính là Thái Thượng Ma Cung một mạch đứng đầu, ai có thể không biết đâu. Thái Thượng Ma Cung thế nhưng là Vũ Châu Tam Đại cao cấp nhất tông phái một trong. Đúng vậy, cái này Bàng Ban cùng Giang Hành Nguyệt đích thân tới Liệt Diễm Kiếm Tông, uy áp Liệt Diễm Kiếm Tông. Bây giờ Liệt Diễm Kiếm Tông phái ra ngũ đại kiếm thủ một trong Thu Tiêu Lâm đến đây nghe lệnh Tô Thần một năm. Đứng đấy người trả lời. Thu Tiêu Lâm thực lực, tại chí tôn ngũ trọng, để một cái chí tôn ngũ trọng cao thủ bảo hộ một ngay cả hóa vực cũng chưa tới đệ tử, cái này Thái Thượng Ma Cung thật đúng là hoàn toàn như trước đây bá đạo. Liệt Diễm Kiếm Tông thật sự là uất ức. Bọn hắn dù sao cũng là có chí tôn cửu trọng cường giả, vậy mà tùy ý Thái Thượng Ma Cung như thế khi nhục. Nguyệt huynh, ngươi là đến cáo chi ta sớm động thủ sao? Người mặc hắc bào đại nhân sắc mặt trầm xuống nói. Không, Ngao huynh, Diêm Tôn đại nhân ý tứ là liên tiếp kia Thu Tiêu Lâm cùng một chỗ chém giết. Nếu như có thể thôn vệ hết Thu Tiêu Lâm, Ngao huynh thực lực của ngươi tất nhiên tiến thêm một bước. Đứng đấy người nói. Nguyệt huynh, ta cũng nghĩ thôn vệ nàng, thế nhưng là thực lực của ta so với nàng cách biệt quá xa, coi như ta và ngươi cùng một chỗ liên thủ, tại tay người ta hạ chỉ sợ cũng đi không ra một chiêu. Ngao đại nhân lắc đầu nói. Chính hắn tại chân ngã cảnh, tại Thu Tiêu Lâm dạng này cường giả chí tôn trước mặt, căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Điểm này hắn vẫn là có tự biết rõ. Ngao huynh, Diêm Tôn đại nhân phân thân sắp đến, ta lần này đến đây, là dâng Tôn đại nhân mệnh lệnh, để ngươi ta cùng đi gặp một chút Trung Tín Hầu. Lúc này, đứng đó người mở miệng nói. Trung Tín Hầu là chuẩn bị đầu nhập vào chúng ta sao? Ngao đại nhân nghe vậy sắc mặt hơi động một chút, mở miệng nói. Chu Mục Đạo cần tiến về Yêu Ma Uyên trấn thủ trăm năm tin tức, Trung Tín Hầu đã biết. Trấn thủ Yêu Ma Uyên, cho dù có chí tôn cửu trọng, cũng không nhất định có thể còn sống trở về, cho nên trước lúc rời đi, chỉ sợ Đại Chu Thiên Triều đế quân chi vị, liền sẽ hết thảy đều kết thúc. Căn cứ tình huống bây giờ phỏng đoán, Chu Mục Đạo trong lòng người thừa kế chính là Chu Vũ Vương. Ngươi nói hắn có cần hay không chúng ta? Không chỉ có hắn cần, mà lại phía sau hắn người cũng cần. Đứng đấy người nhẹ nói. Không nghĩ tới kia Chu Mục Đạo coi trọng như thế Chu Vũ Vương, thật sự là đáng tiếc, không cho hắn thời gian, ta thời gian nào cùng Trung Tín Hầu gặp mặt. Ngao đại nhân mở miệng nói. Ta đã sắp xếp người hẹn Trung Tín Hầu, chúng ta bây giờ liền lên đường, đến lúc đó ngươi chính diện cùng hắn tiếp xúc, ta từ một nơi bí mật gần đó trước quan sát một chút hắn. Được xưng là Nguyệt huynh người mở miệng nói. Tốt, Ngao đại nhân nhẹ gật đầu. Hai người thân hình nhanh chóng hướng phía Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành phương hướng mà đi. Trong Hoàng Thành, Trung Tín Hầu phủ. Trung Tín Hầu tại Vương Viêm thời điểm chết, liền đã trở về mình hầu phủ. Vương Viêm là hắn khấu kiến đế quân, tranh thủ một lần cho hắn nhi tử cơ hội báo thù. Bây giờ Vương Viêm chết rồi, Tô Thần thân phận còn từ Liệt Diễm Kiếm Tông bên kia truyền đến. Thái Thượng Ma Cung, Tô Thần. Trung Tín Hầu bàn tay nắm chặt, trong đôi mắt hung ác quang thiểm nhấp nháy. Phụ thân, lúc này, một người mặc cẩm y nam tử từ bên ngoài đi vào, cái này cẩm y nam tử khuôn mặt cùng Trung Tín Hầu cũng có chút giống, chính là Trung Tín Hầu trưởng tử Lục Vũ. Trung Tín Hầu bản danh, Lục Minh Nghĩa. Ngươi tại sao trở lại, ta không phải đã nói, không có ta triệu hồi, các ngươi không được trở về sao? Nhìn xem đi tới Lục Vũ, Trung Tín Hầu khẽ chau mày, mở miệng nói. Phụ thân, nghe nói ngũ đệ bị giết, cho nên ta mới gấp trở về. Lục Vũ mở miệng nói, nhưng trong lòng có chút tức giận. Nguyên bản hắn coi là Liệt Dương Hầu cùng Tử Hoa phu nhân bỏ mình, như vậy hắn người trưởng tử này, liền có thể đạt được Trung Tín Hầu sủng ái, nhưng là không nghĩ tới Trung Tín Hầu, lại ngữ khi y nguyên lạnh lùng như vậy. Chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, ta sẽ xử lý. Ngươi trước tiên phản hồi, không muốn tại kinh sư lưu lại. Trung Tín Hầu khoát tay. Phụ thân, ta. Lục Vũ còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng là Trung Tín Hầu nhưng không có cho hắn cơ hội nói chuyện nói, nhớ kỹ, không có ta thông chi, về sau không cho phép trở về kinh sư. Năm nay người chém giết yêu ma cùng hung thú số lượng, ta xem một chút, còn có chút không đủ, mau chóng hoàn thành, mới có thể thu được quân công. Rõ, Lục Vũ không nghĩ tới phụ thân trực tiếp đuổi mình đi. Sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng rất phẫn nộ. Liệt Dương Hầu sở dĩ nhanh như vậy có thể trở thành Liệt Dương Hầu. Kia là Trung Tín Hầu phái người trợ giúp, mà bọn hắn thì là cần mình chém giết, đem đổi lấy quân công, độ khó có thể nghĩ. Bọn hắn đối mặt yêu ma, đều là chính diện chém giết. Nhìn con mình rời đi bóng lưng. Trong đại sảnh Trung Tín Hầu trong đôi mắt quang mang lóe lên. Thần ma hạt giống một mực không có bị kích phát, thật là làm cho ta thất vọng. Trung Tín Hầu trong lòng lẩm bẩm nói. Thần ma cửu trọng trải qua, tại hắn thác ấn ra đệ nhất trọng thời điểm. Trong đó có một thiên ngưng tụ thần ma hạt giống công pháp. Tại tu luyện trước đó, nếu như có thể thu hoạch thần ma hạt giống, như vậy thì có thể trợ giúp hắn ngưng tụ ra thần ma huyết mạch chi lực, dạng này liền có thể gia tốc hắn tu thành thần ma cửu trọng trải qua. Đương nhiên loại công pháp này tu luyện có chút tàn khốc. Chính là tại mình dòng dõi thể nội gieo xuống thần ma hạt giống, để hạt giống hấp thu ngoại giới lực lượng, cuối cùng lại từ dòng dõi thể nội đem những này thần ma hạt giống lấy ra. Dung nhập vào thân thể của mình bên trong. Đương nhiên, một khi bị từ thể nội lấy ra thần ma hạt giống, Như vậy người này coi như không chết cũng sẽ trở thành phế nhân. Trung Tín Hầu tại ngoại trừ Liệt Dương Hầu bên ngoài bốn con trai trên thân đều gieo hạt giống. Đây cũng là vì cái gì Trung Tín Hầu không cho hắn cái khác tứ tử, trở về hoàng thành nguyên nhân. Hắn sợ có người nhìn ra trên người bọn họ thần ma hạt giống. Thường nói hổ phụ không ăn thịt con. Cái này Trung Tín Hầu được ban cho Trung Tín hai chữ, nhưng lại so hổ còn độc. Đột nhiên, Trung Tín Hầu trong tay xuất hiện một cái màu đen ngọc phù bên trong quang mang chớp động, sau đó chuyển đến một thanh âm. Trung Tín Hầu, ta đã đến. Thanh âm trầm thấp, mơ hồ, phân biệt không lên tiếng rõ ràng trình độ. Trung Tín Hầu trầm tư một lát sau, đứng người lên hình, hướng phía hậu viện mà đi. Khi tiến vào hậu viện một chỗ vắng vẻ trong trạch viện, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo phù văn, lạc ấn trên mặt đất, một đầu đen nhánh thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Dậm chân đi vào thông đạo. Không biết đi được bao lâu, Trung Tín Hầu đứng tại một chỗ trước cửa đá, trong lòng bàn tay phù văn xuất hiện lần nữa, cửa đá mở ra. Là một chỗ rộng lớn đại viện lạc. Trong sân, toàn thân áo đen Ngao đại nhân đang đứng tại trong sân. Ngao trùng, thế nào lại là ngươi? Ta muốn gặp thế nhưng là không phải ngươi, ta muốn gặp là Diêm Tôn. Trung Tín Hầu nhìn xem xuất hiện Ngao trùng, lạnh giọng nói. Trung Tín Hầu, Diêm Tôn đại nhân đang trên đường tới, rất nhanh liền đến, có một số việc, chúng ta có thể đàm. Nhìn thấy Trung Tín Hầu coi thường như vậy hắn, Ngao trùng sắc mặt lạnh lẽo. Cùng ngươi đàm, ngươi có tư cách kia sao? Ta nhưng là muốn các ngươi thú thần giáo, trợ giúp ta đạp vào Đại Chu Thiên Triều đế quân chi vị. Ngươi nói, ngươi có thể sao? Chương 25, mở tiệc chiêu đãi, yêu ma xuất thủ, huyết phù. Nghe được Trung Tín Hầu, Ngao trùng biến sắc. Hắn không nghĩ tới Trung Tín Hầu, vậy mà muốn làm đế quân. Trung Tín Hầu, ngươi cái này dã tâm thật là không nhỏ a. Đại Chu Thiên Triều đế quân, liền ngươi cũng dám muốn. Ngao trùng có chút khinh thường nhìn về phía Trung Tín Hầu. Nhìn xem Ngao trùng trên mặt khinh thường, Trung Tín Hầu trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức bao phủ hướng Ngao trùng. Cảm giác được Trung Tín Hầu trên thân phát ra khí tức ba động. Ngao trùng mơ hồ có loại bị áp chế cảm giác. Thực lực của ngươi. Ngao trùng ánh mắt ngưng tụ, Trung Tín Hầu thực lực còn không có bước vào chí tôn cảnh, thế nhưng là mơ hồ cho hắn một loại áp chế cảm giác. Hừ. Nếu như lần sau Diêm Tôn không có xuất hiện, cũng không cần cho ta biết. Trung Tín Hầu lạnh giọng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn quay người rời đi. Trung Tín Hầu tới cần gì chứ? Một ít chuyện, ta có thể thay Tôn đại nhân đáp ứng Trung Tín Hầu. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó người đi tới mở miệng nói. Trung Tín Hầu bước chân dừng lại, nhìn về phía đối phương, ngươi là. Vào cuối tháng độ núi, Diêm Tôn đại nhân sứ giả. Trung Tín Hầu ngươi muốn theo Diêm Tôn đại nhân gặp mặt, là cần xuất ra thành ý. Hàng tháng núi nhìn xem Trung Tín Hầu nói. Thành ý, ta tự mình đến đây chẳng lẽ còn không tính thành ý sao? Trung Tín Hầu nghe vậy, lạnh giọng nói. Đây là một cái thành ý, nhưng là còn chưa đủ, chúng ta thú thần giáo bây giờ khống chế không ít tiểu quốc, nhưng là khống chế thiên triều dạng này quốc gia cũng rất ít. Ngươi không phải là muốn trở thành Đại Chu Thiên Triều đế quân sao? Tới gần Đại Chu Thiên Triều phía đông Thủy Địa, có một cái tiểu quốc, tên là Sinh, bọn hắn phía đối diện vì quân khống chế một tòa thành nhỏ nguyên rơi thành có hứng thú. Hàng tháng núi nhìn xem Trung Tín Hầu nói. Thành ý này rất lớn khẩu vị, nguyên rơi thành thế nhưng là đông bộ biên thủy nhân khẩu dày đặc nhất một tòa thành trì một trong. Thời gian, Trung Tín Hầu trầm giọng hỏi. 5 ngày, hàng tháng núi, tốt. Trung Tín Hầu thoại âm rơi xuống, quay người, bàn tay phù văn lại xuất hiện. Thông đạo xuất hiện, thân hình bước vào trong đó. Trung Tín Hầu, ngươi như thế nào nhìn? Tại Trung Tín Hầu rời đi về sau, hàng tháng núi mở miệng nói. Si nhân nằm mơ. Bất quá hắn nếu quả như thật để chúng ta đem nguyên rơi thành người toàn bộ bắt đi, như vậy hắn xác thực có lòng này. Ngao trùng trầm giọng nói. Nguyên rơi thành nội thế nhưng là có mấy trăm vạn nhân khẩu. Ngươi biết Diêm Tôn đại nhân vì sao lại phái phân thân đến đây gặp Trung Tín sao? Cũng là bởi vì cái này Trung Tín Hầu có dã tâm, trong giáo lúc trước lộ tuyến là khống chế một chút tiểu quốc, nhưng là phát triển nhiều năm như vậy, đã lâm vào bình cảnh, cho nên có tôn giả đưa ra khống chế thiên triều ý nghĩ. Nếu như chúng ta thú thần giáo có thể khống chế một cái thiên triều, như vậy có thể nghĩ, thú thần giáo liền có thể không ngừng từ tối thành sáng, còn có thể âm thầm phát triển mạnh. Hàng tháng núi mở miệng nói, Vũ Châu ngũ đại thiên triều, Bên ngoài cùng tam đại tông phái không có quan hệ, nhưng là âm thầm cái này ngũ đại thiên triều hoàng thất chính là tam đại tông phái công nhận. Chỉ sợ hơi có động tĩnh lớn, liền sẽ gây nên tam đại tông phái chú ý. Ngao Trùng cau mày nói. Cho nên muốn nội bộ bọn họ phản loạn, chúng ta mới có cơ hội, từ đạt được tin tức nhìn, Chu đế quân là muốn cho Chu Vũ Vương kế thừa hắn đế quân chi vị. Bằng không, không sẽ phái hắn đến Tây Thủy Cảnh, đây là tại trợ giúp Chu Vũ Vương tăng lên quân công cùng chiến lực. Trung Tín Hầu nghe đồn một mực là dựa sát vào Hàn Vũ Vương. Hắn hoàn toàn có thể hất lên cái này Hàn Vũ Vương áo ngoài, làm rất nhiều chuyện. Huống chi, vừa mới cái này Trung Tín Hầu trên thân khí tức bộc phát, để cho ta cảm giác hắn, một mực tại khống chế thực lực của mình, không để cho mình thực lực bước vào chí tôn cảnh, Trung Tín Hầu người này ẩn tàng rất sâu. Hàng Tháng Núi trầm giọng nói, vậy chúng ta như thế nào làm? Trước chờ đông bộ biên thủy bên kia tin tức, nếu như Nguyên Rơi Thành xảy ra chuyện, như vậy ở giữa Tôn Đại Nhân tất nhiên sẽ cùng hắn gặp mặt. Đi thôi, Hàng Tháng Núi mang theo Ngao Trùng rời đi. Trạng vạng tối, Tà Dương Tây Hạ, Tô Thần xe ngựa dừng lại tại Bích Thần Các trước cửa. Trước cửa người hầu nhìn thấy xe ngựa, lập tức tiến lên, Đông Phương Sơ tại Bích Thần Các mở tiệc chiêu đãi Tô Thần, đem Tô Thần một chút tình huống đã sớm cáo chi trước cửa người hầu. Tô Thần từ xe ngựa phía trên xuống tới. Quận Lô Hầu, Lão Nô Vinh Thành, chính là cái này Bích Thần Các quản sự, Đông Phương Thiếu ra ngay tại trong hậu viện, mời. Lúc này, một người mặc cẩm y nam tử trung niên từ trong lâu đi ra, hướng phía Tô Thần hành lễ. Trong miệng hắn Đông Phương Thiếu gia thì là Đông Phương Sơ. Cái này Bích Thần Các chính là Đông Phương gia sản nghiệp. Bích Thần Các tại trong hoàng thành là quan lại quyền quý, các cường giả võ đạo thích nhất tụ tập địa phương. Đi theo quản sự, bọn hắn tiến vào hậu viện. Phía sau viện lạc lộ ra rất là thanh u, có một cái hồ nước. Mặc dù rất nhỏ, nhưng lại thanh tịnh trong suốt. Bên bờ bò đầy lão đằng, mỹ lệ phi thường. Bên bờ, vật liệu đá thành đống thành cảnh, rất có tự nhiên hương vị. Tại ven hồ, gặp nước mà có xây một tòa lầu các. Bởi vì tại ven hồ chung quanh, trong nước sương mù dâng lên, hình thành một loại tiên vụ mông lung cảm giác. Lầu các thấp thoáng tại cổ mộc ở giữa, bị thanh thúy tươi tốt vần quanh, bị sương mù bao phủ. Đàn tranh thanh âm, tiếng đàn hợp tấu, từ cái kia lầu các bên trong truyền đến. Đây là nghe tiên lâu. Quản gia mang theo Tô Thần tới chỗ này lầu các bên ngoài. Mà Đông Phương Sơ đang đứng tại dưới lầu các, nhìn thấy Tô Thần lập tức tiến lên. Tô lão đại, nguyên tổng quản. Đông Phương Sơ y nguyên như tại thiên môn phía dưới như vậy nhiệt tình. Một bộ như quen thuộc cảm giác. Ngươi đi xuống đi. Đông Phương Sơ khoát tay để quản sự rời đi, mình mang theo Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân đi vào lầu các bên trong. Giờ phút này, lầu các bên trong đã ngồi 5 người, ngoại trừ Thiên Quân Mặc, Trung Nguyên Nhất, Phan Yến bên ngoài, còn có một thanh niên mặc áo bào tím. Tại bọn hắn lúc tiến vào, đàn, tranh thanh âm dừng lại. Tô Thần nhìn xem trong lầu các người, thần sắc khẽ híp một cái, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy Thiên Quân Mặc. Đông Phương Sơ cùng Thiên Quân Mặc hai người tại Giang Nam một nhóm về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới đều trở về thiên môn. Tô lão đại, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này liền vương gia trấn võ vương chi tử, Chu Nguyên Nhất tiểu vương gia. Vị này là nhất đẳng hầu Văn Xương hầu tam công tử Văn Yến. Vị này là nhất đẳng hầu Tử Y hầu con trai độc nhất tử Ngàn Khung. Về phần Thiên Quân Mặc, hắn chính là thượng cổ thiên gia tại Vũ Châu một mạch gia chủ chi tử. Đông Phương Sơ nhất nhất giới thiệu, liền ngay cả Thiên Quân Mặc đều giới thiệu một chút. Thượng cổ thiên gia, danh tự bên trong mang theo thượng cổ hai chữ. Có thể thấy được cái này thiên gia nội tình bất phàm. Gặp qua Tô huynh, tại hạ Chu Nguyên Nhất, nghe nói Tô huynh, đối với cổ vật có tin mừng yêu, đây là ta chuẩn bị bên trên một phần lễ mọn, chính là thượng cổ một phần văn điệp. Chu Nguyên Nhất chào, đồng thời đưa lên một hộp gấm. Gặp qua Tô huynh, mấy người đồng thời hướng phía Tô Thần chào, đồng thời đưa lên một phần lễ vật. Chỉ là tại mấy người kia chào thời điểm, bởi vì thần thức rất mạnh, Tô Thần cảm giác được trong đó văn đối với mình có địch ý. Ta giống như không có đắc tội cái này Văn Yến, làm sao lại đối ta có địch ý, xem ra quay đầu phải chú ý một chút gia hỏa này. Tô Thần thầm nghĩ, Tô lão đại, ta biết ngươi thích cổ thư, cổ tịch, còn có một số vật cổ xưa, cho nên sớm nói cho bọn hắn. Ngồi, Đông Phương Sơ an bài Tô Thần ngồi tại hạ đến, sau đó vỗ tay một cái, hai bên tiếng đàn, đàn tranh thanh âm tiếp tục vang lên. Mà lúc này, lầu các bình phong về sau, nối đuôi nhau đi ra mấy tên mỹ lệ xuất trần nữ tử. Những cô gái này, thướt tha ngọc thể, thon dài yêu kiều, cảnh đẹp ý vui. Tại cái này mấy tên mỹ lệ xuất trần nữ tử đằng sau. Một người xuất hiện, người mặc hồng y sa mỏng, làn da óng ánh sáng long lanh, phảng phất thủy tinh làm. Môi của nàng như là một đoàn thiêu đốt liệt diễm, tràn đầy dụ hoặc, mà ánh mắt của nàng lại thảm thiết yêu oán thê lương, mang theo một loại kinh tâm động phách yêu diễm cảm giác. Ở đây người sau khi xuất hiện, Tô Thần thần thức đột nhiên khẽ động. Tô lão đại, đây chính là ta từ Tần Nguyệt lâu cố ý mời tới Lý mọi người. Nàng vũ đạo tại Hoàng Thành thế nhưng là nhất tuyệt, xương quai xanh tự nhiên. Nhìn xem trận kia bên trong nhẹ nhàng nhảy múa Lý mọi người, Đông Phương Sơ mở miệng nói. Mà Tô Thần bên này, tràng cảnh thì bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt, tiến vào một cái đặc thù tràng cảnh bên trong. Ở trước mặt của hắn, nữ tử áo đỏ vẫn là nữ tử áo đỏ, chỉ là con mắt của nàng bên trong hồng quang lấp lóe, lộ ra vô tận hung quang. Tô Thần, bản vương huyết yêu vương, gieo xuống huyết phù, có thể sống. Chương 26, Chiến chi tâm, bát bộ thiên long. Yêu ma, Tô Thần trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới tại cái này trong hoàng thành, còn có thể gặp được yêu ma, cái này yêu ma còn tự xưng bản vương. Yêu ma địa vị cùng thực lực móc nối, bản vương, đó chính là nói, đây là người quân vương cấp bậc yêu ma. Hắn không nghĩ tới mình sẽ bị một đầu quân vương cấp bậc yêu ma, theo dõi. Nơi này là Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành, người dám xuất hiện. Tô Thần mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng lại cáu kỉnh nói. Bên cạnh hắn thế nhưng là có một chí tôn nhất trọng cường giả đi theo. Giờ phút này hẳn là phát hiện sự khác thường của hắn. Huống chi hắn tự thân bảo mệnh năng lực, đều là bị động, một khi dính đến tính mạng của mình, tự động bảo hộ. Không biết chết sống. Nghe được Tô Thần, nữ tử áo đỏ ánh mắt biến đổi, một cỗ huyết sắc phù văn từ đối phương mi tâm hướng phía Tô Thần cuốn tới, tốc độ cực nhanh. Tô Thần mắt tối sầm lại. Chí mạng đón đỡ tiêu hao một. Tại hắn trong không gian giới chỉ tiêu hao hết một chương chí mạng đón đỡ thẻ. Một kích phía dưới, Tô Thần tâm thần khôi phục, đồng thời tâm thần thoát ly chỗ kia không gian. Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trong đại sảnh ở giữa nữ tử áo đỏ. Trong lòng thì là trầm xuống. Vừa mới tại bên cạnh hắn đi theo tên kia thái thượng ma cung chí tôn cảnh cao thủ, vậy mà không có xuất thủ. Giờ khắc này, tại trong sảnh năm người khác cũng nhao nhao phát giác không thích hợp, thần sắc cảnh giác lên. Mà lúc này tiếng đàn cùng đàn tranh thanh âm lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn giống như thân ở hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Càn khôn điên đảo trận, chúng ta bị ám toán. Đông Phương Sơ, đây là có chuyện gì? Thiên quân mặc hướng phía Đông Phương Sơ nói. Nơi này là Đông Phương Sơ địa bàn, bây giờ bọn hắn bị đại trận bao phủ, không tìm Đông Phương Sơ tìm ai. Ta cũng không biết. Giờ phút này Đông Phương Sơ, sắc mặt cũng là rất khó coi, hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Không nghĩ tới người vậy mà có thể đỡ bản vương huyết phù, thật là có chút ý tứ. Vào lúc này, kia người mặc hồng y Lý mọi người ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Thanh âm lại không phải xinh đẹp, mà là một loại kinh ngạc. Hắn nhưng là quân vương cấp bậc yêu ma. Tô Thần còn không có hóa vực. Tô Thần là ngăn không được máu của hắn phù, nhưng là không nghĩ tới Tô Thần lại chặn lại. Bản vương, đây là một đầu quân chủ cấp bậc yêu ma. Nghe được đối phương, Thiên quân mặc bọn người thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới quân chủ cấp bậc yêu ma, vậy mà tiềm ẩn tại Đại Chu Thiên Triều trong Hoàng Thành. Quân chủ cấp bậc yêu ma, tương đương với Đại Chu Thiên Triều nhất đẳng hầu. Nhưng là yêu ma ẩn tàng rất sâu, rất khó bị phát hiện. Thế nhưng là quân chủ cấp bậc yêu ma, ở trước mặt bọn họ, chính là vô địch tồn tại. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Muốn thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách liên hệ ngoại giới. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, bọn hắn vẫn là an toàn. Bởi vì đầu này quân vương cấp bậc yêu ma, tìm đối tượng là Tô Thần. Vừa mới còn đối Tô Thần động thủ, nhưng lại bị Tô Thần chặn. Giờ phút này, Tô Thần sắc mặt rất là không tốt. Hắn không biết thái thượng ma cung tên kia chí tôn nhất trọng cường giả vì cái gì không xuất thủ. Quân chủ cấp bậc yêu ma huyết phù, người cũng có thể ngăn cản. Có chút năng lực, trách không được thủ tọa để cho ta tới bảo hộ ngươi. Lúc này, Tô Thần vang lên bên tai một giọng già nua. Chính là thái thượng ma cung tên kia bị bàng ban phái tới chí tôn cảnh cường giả. Tiền bối, có thể hay không xuất thủ cầm xuống đối phương, quân chủ cấp bậc yêu ma, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Tô Thần truyền âm nói, nhưng trong lòng có chút thở dài. Chí tôn cảnh cường giả, địa vị không tầm thường. Từ vừa mới tình hình đến xem, đối phương là đã nhận ra, nhưng lại không có xuất thủ. Cái này không giống mình triệu hoán đi ra nhân vật, hết thảy đều lấy an toàn của hắn làm chủ. Căn bản liền sẽ không để cái này yêu ma có cơ hội xuất thủ. Đây không phải tôn này yêu ma chân thân, hắn chỉ là khống chế cỗ thân thể này mà thôi. Ta xuất thủ, cái này yêu ma chân thân liền không dễ tìm tới. Cho nên cần dựa vào ngươi chém giết hắn, tại ngươi chém giết hắn thời điểm, ta bằng vào lưu lại năng lượng ba động, tìm tới đầu này yêu ma chân chính chỗ ẩn thân. Nhân tộc cổ huấn, phát hiện yêu ma tiềm ẩn trong nhân tộc, nhất định phải bất kể bất cứ giá nào chém giết đối phương. Lão giả thanh âm Tô Thần vang lên bên tai. Ngoá, nghe được cái này, Tô Thần không khỏi trong lòng chửi rủa. Lại muốn bọn hắn ngăn chặn yêu ma. Hắn còn không có bước vào hóa vực, vừa mới hắn đã dùng tới một viên chí mạng đón đỡ. Đây không phải yêu ma chân thân, vừa mới hắn đối ngươi sử dụng huyết phù, tinh thần đã tiêu hao hơn phân nửa. Thực lực của hắn nhiều nhất đem cỗ thân thể này tăng lên tới hóa vực cấp độ, không nên bị tinh thần ba động ảnh hưởng đến. Lão giả thanh âm lại lần nữa vang lên. Còn có, cường giả tại đối mặt bất luận cái gì so với cường đại người, đều muốn có lòng muốn đánh một trận. Chiến thiên, chiến trường, chiến thiên hạ này yêu ma, chính là ta Thái Thượng Ma Cung tôn chỉ. Thanh âm già nua tiếp tục nói. Hắn là bị Bàng Ban phái tới cho Tô Thần hộ đạo. Hộ đạo, một mặt là hộ vệ an toàn, một mặt khác thì là bảo vệ hắn trưởng thành. Võ đạo cường giả cần kinh nghiệm không ngừng sinh tử ma luyện. Đây cũng là bọn hắn Thái Thượng Ma Cung đệ tử tu hành chi đạo. Bàng Ban chính là Thái Thượng Ma Cung bọn hắn mạch này mạch thủ, Tô Thần là đệ tử của hắn, như vậy tương lai Tô Thần chính là bọn hắn mạch này mạch thủ. Cho nên trong mắt hắn Tô Thần cần ma luyện. Ma luyện Tô Thần lòng tin. Để hắn có cường đại bản thân lòng tin. Bàng Ban vì sao lại bị một mạch bên trong mấy lớn chí tôn đề cử vì mới mạch thủ, chủ yếu là Bàng Ban hắn tự thân mang kia cỗ tự tin. Một cỗ vô địch thiên hạ tự tin. Hóa vực cảnh cấp độ thực lực. Tô Thần đạt được thực lực đối phương tin tức, ánh mắt khẽ giật mình. Mình quả thật bị đối phương khí thế dọa sợ, căn bản cũng không có cẩn thận quan sát đối phương. Giờ phút này nghe được lão giả kiểu nói này, hắn tâm thần ổn định. Cảm giác khí tức đối phương ba động, trong đôi mắt hung quang lấp lóe. Oanh! Trên thân khí tức tại hắn thân thể cha bên trên bạo phát đi ra, khí huyết như rồng, như liệt diễm, thân hình rậm chân mà ra, cuồn cuộn giống như thủy triều huyết khí, bành trướng mà ra. Rậm chân tiến lên Tô Thần, huyết khí trùng thiên, cả người như máu thần đồng dạng. Nhìn thấy Tô Thần trên thân bạo phát đi ra cường đại huyết khí, Thiên Quân Mặc bọn người thần sắc biến đổi. Cái này Tô Thần sẽ không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn lấy cùng quân chủ cấp bậc yêu ma đối kháng đi. Trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy. Oanh, ngươi là muốn đối phó ta sao? Vậy liền để ta xem một chút, ngươi có thể hay không đối phó ta. Tô Thần thần sắc tùy tiện, bàn tay một nắm, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này oanh ra, quanh thân bạo dũng ra huyết khí, toàn bộ dung nhập vào nắm đấm của hắn phía trên. Mà tại thời khắc này, phía sau hắn xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh. Hư ảnh đồng dạng đưa tay, cùng hắn nắm đấm tụ hợp cùng một chỗ. To lớn quyền ảnh hướng phía nữ tử áo đỏ bao phủ tới. Thật sự là muốn chết. Kia nữ tử áo đỏ một tiếng quát chói tai. Sau lưng nàng hiện ra một đạo huyết sắc cái bóng, dung nhập vào trên thân nàng, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang hướng phía Tô Thần nắm đấm mà đi. Oanh, huyết khí tạo thành nắm đấm cùng hào quang màu đỏ kia va chạm. Hào quang màu đỏ kia trong nháy mắt vỡ nát. Trong nháy mắt vỡ nát thời điểm, một đạo kinh khủng lực lượng thần hồn lần nữa hướng phía Tô Thần mà đi. Còn muốn đến lần thứ hai, làm sao lại để ngươi như ý? Tô Thần hừ lạnh một tiếng, thần sắc khí huyết sôi trào, hóa thành hỏa diễm bao phủ kia hướng phía hắn phóng tới thần hồn chi lực. Nhưng là đột nhiên, chung quanh hắn không gian biến thành huyết sắc, trên người hắn huyết khí thiêu đốt thành hỏa diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Tô Thần bị đẩy vào vực chúng rồi. Trong đại sảnh Chu Nguyên Nhất Thần sắc biến đổi nói. Mấy người khác sắc mặt cũng là biến đổi. Nữ tử áo đỏ tại yêu ma phụ thân về sau, lĩnh ngộ vực lực lượng. Huyết sắc quang mang bên trong. Bát bộ thiên long, oanh. Ngay một khắc này, Tô Thần trên thân bộc phát ra một vệt kim quang, kim quang bên trong một đầu cự long xuất hiện. Giống, kim long gầm nhẹ, sau đó xông vào đến hào quang màu đỏ ngòm kia bên trong. Lập tức hào quang màu đỏ ngòm kia bên trong phát ra một trận kêu thảm, sau đó hóa thành vô số huyết quang, hướng phía bốn phía chạy trốn. Kim sắc long ảnh giống to, to lớn hấp lực tại trong miệng phát ra, những cái kia tứ tán huyết quang, toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng, sau đó dung nhập vào tô thần thể nội. Khi nhìn đến cái này một tình hình, một mực ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tên kia thái thượng ma cung trưởng lão, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra ta vẫn là xem thường cái này tô thần tiềm lực. Lão giả thầm nghĩ. Chương 27, yêu ma chân thân, đại chu thiên triều cường giả hiện. Đối với mạch thủ để hắn một chí tôn nhất trọng cường giả, đến đây cho tô thần hộ đạo, lão giả trong lòng là có chút không tình nguyện. Bất quá tô thần vừa mới biểu hiện vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Yêu ma kia chỗ phụ thân người thế nhưng là cho thấy hóa vực cảnh thực lực. Hóa vực hình thành lĩnh vực đối hóa vực phía dưới có tuyệt đối áp chế tác dụng. Tại lĩnh vực tác dụng dưới, tô thần lực lượng hẳn là hoàn toàn bị áp chế. Nhưng là tô thần bộc phát đầu kia kim sắc long ảnh, lại đột phá vực áp chế, hẳn là một loại đặc thù huyết mạch lực lượng. Bình thường huyết mạch, thì triển bộc phát, tối đa cũng chính là cùng vượt qua bản thân một cảnh giới cao thủ giao thủ, hoặc là nói là vẻn vẹn có thể bảo mệnh. Nhưng là một chút lợi hại huyết mạch người, bọn hắn bạo phát đi ra, lại có thể lực áp một cảnh giới. Tô thần trên thân huyết mạch không tầm thường. Yêu ma kia chân thân, ta đã tìm tới, đại trận ta cho các ngươi phá, ta đi chiếu cố yêu ma kia chân thân. Nương theo lấy lão giả thanh âm, oanh, tô thần bọn hắn chỗ tràng cảnh bên trong, xuất hiện đạo đạo vết rách. Ở vào trong lúc khiếp sợ đám người lấy lại tinh thần. Yêu ma chân thân, bọn hắn nghe được lão giả thanh âm. Thần sắc biến đổi, nhưng là sau đó ánh mắt kinh hãi nhìn về phía tô thần, chí tôn cảnh cường giả cho ngươi hộ đạo. Bây giờ bọn hắn cũng biết vì cái gì tô thần dám đối người quân chủ kia cấp bậc yêu ma xuất thủ. Đó là bởi vì bên cạnh hắn có chí tôn cường giả hộ vệ. Có cường giả như vậy hộ vệ, bọn hắn cũng dám xuất thủ. Đông Phương Sơ, nơi này bị người bày ra điên đảo đại trận, chuyện này, ngươi muốn tra rõ ràng, cho chúng ta một cái công đạo. Nếu như không có tô huynh, chúng ta hôm nay chỉ sợ đều không nhất định có thể sống. Chu Nguyên Nhất nhìn xem Đông Phương Sơ nói. Ta nhất định phải điều tra, chuyện này nhất định sẽ cho Tô Lão Đại một cái hài lòng đáp án. Đông Phương Sơ nói. Đi, chúng ta đi xem một chút yêu ma kia chân thân. Tô Thần lúc này mở miệng nói. Yêu ma chân thân đối tượng là mình, hắn rất muốn biết mình vì sao lại bị yêu ma để mắt tới. Thân hình khẽ động, xông ra đại sảnh. Những người khác cũng theo sát trên đó. Giờ phút này, một chỗ lầu các, chính là thiên quân mặc bọn người lúc trước hội tụ lầu các. Một ông lão mặc áo bào xanh, chính đứng lơ lửng trên không địa đứng tại lầu các phía trên người lão giả khí tức tràn ngập, kinh khủng uy năng bao phủ bốn phía. Chí tôn cường giả. Giờ phút này cái kia lầu các bên trong, rất nhiều người bị cỗ khí tức này bao phủ, nhao nhao xông ra lầu các. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem đứng lơ lửng trên không lão giả. Thái thượng ma cung cổ nguyên nhất, là thái thượng ma cung cường giả. Một chút từ lầu các bên trong sông ra nhìn xem đứng lơ lửng trên không thanh bào lão giả, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Thái thượng ma cung cổ nguyên nhất, thế nhưng là một cái thành danh đã lâu nhân vật. Bản thân kỳ tài ngút trời, tu hành trăm năm liền đã bước vào chí tôn chi vị, nhưng là về sau mấy ngàn năm, lại một mực lưu lại tại chí tôn nhất trọng, chưa từng bước vào đệ nhị trọng. Không nghĩ tới. Người vậy mà dùng khổng lồ nhân khí, che lấp mình yêu ma khí tức. Ra đi, cổ nguyên nhất thanh âm rất bình thản, nhưng là đám người lại có thể rõ ràng nghe rõ ràng. Yêu ma, nơi này có dấu yêu ma. Nghe được người, trong lòng kinh hãi. Cổ huynh, đích thân tới ta đại chu thiên triều, thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Lúc này, một người mặc áo trắng, trên mặt giữ lại một túm sợi râu, dậm chân đến đây, trên thân tản mát ra nồng đậm nho sinh khí tức. Chu Nho, đại chu thiên triều trong hoàng thành, lại còn có yêu ma giấu kín, đây chính là các ngươi đại chu thiên triều thất trách a. Cổ Nguyên Nhất nhìn xem xuất hiện ông lão mặc áo trắng nói. Ở sau lưng lão ta còn đi theo mấy người này trên thân phát ra khí tức đều tại chân ngã cảnh cấp độ. Chín vương gia, một số người nhìn thấy ông lão mặc áo trắng, không khỏi nói. Xuất hiện lão giả chính là đại chu thiên triều bây giờ đế quân cửu đệ, nghe đồn thực lực tại chí tôn ngũ trọng. Nếu là ta đại chu thiên triều thất trách, liền từ bản vương, đem yêu ma kia cầm nã, các ngươi phong tỏa bốn phía, phân biệt trên người bọn họ phải chăng có yêu ma khí tức. Ông lão mặc áo trắng trầm giọng địa phân phó nói. Thoại âm rơi xuống, trên người lão giả kim sắc quang mang phóng lên tận trời, tại kim sắc quang mang này bên trong còn kèm theo lôi điện. Yêu ma hiện thân, ông lão mặc áo trắng bàn tay nâng lên, kim sắc lôi điện trưởng ấn ầm ầm hướng phía trong lầu các rơi xuống. Căn bản cũng không quan tâm, trong lầu các còn có hay không những người khác. Bọn hắn đã cho người ta rút khỏi thời gian. Không có thoát đi, vậy chỉ có thể nói bị yêu ma khống chế, hoặc là những người này chính là đang cùng yêu ma làm giao dịch. Những người này chết cũng liền chết rồi. Về phần từ lầu các bên trong ra người, bọn hắn cũng không dám động, chờ phân biệt xong mới có thể rời đi. Ầm ầm, bàn tay rơi xuống, to lớn lầu các hóa thành một đoàn phế tích. Nhưng là phế tích trên mặt đất, lại xuất hiện đạo đạo huyết sắc quang mang, những này huyết sắc quang mang hình thành từng nét bùa chú, ngăn lại vừa mới kia kim sắc lôi điện bàn tay. Ông lão mặc áo trắng, nhìn xem kia huyết sắc phù văn đại trận, biến sắc. Này huyết sắc phù văn đại trận, đều là dùng nhân tộc huyết dịch ngưng tụ ra. Như thế đại trận, chết người không biết mấy phần. Lạnh quá, lúc này tới gần lầu các người, lập tức cảm giác như lâm vực sâu. Toàn thân băng hàn, mồ hôi lạnh chảy dài. Không khỏi đều giật mình một cái lạnh run. Không ra sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng đại trận này, liền có thể ngăn cản bản vương sao? Ông lão mặc áo trắng sắc mặt trở nên âm trầm. Tù lung thiên trận, ông lão mặc áo trắng khẽ quát một tiếng. Tại cái kia lầu các bốn phía xuất hiện bốn đạo cột sáng, trong cột sáng long ảnh tràn ngập. Đại Chu Thiên Triều trong hoàng thành có long vận đại trận, trong hoàng tộc một số người có thể khởi động. Chuyên môn vây giết yêu ma, hoặc là đối phó Đại Chu Thiên Triều cường địch sử dụng. Phòng ngừa thương tới vô tội. Ông lão mặc áo trắng tại đại trận sau khi xuất hiện, dậm chân hư không, một trường nâng quá đỉnh đầu, năm ngón tay xòe ra, đột nhiên tại hư không vỗ. Ông một tiếng, thiên địa chấn động, bàng bạc dòng khí màu xám, tại hắn năm ngón tay ở giữa lưu động. Giống, sau lưng hắn, thì là xuất hiện một trận khí thức cổ xưa. Này khí tức bên trong một đầu cuồng bạo thương long xuất hiện, thần thái dữ tợn, cuốn lên dậy sóng lôi vân thiểm điện, đột nhiên từ sâu trong hư không vọt ra. Giữa thiên địa, đột nhiên tối sầm lại. Oanh, ngay một khắc này, kia huyết trận phía dưới, đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức. Trong nháy mắt này, đại trận bên ngoài một số người, cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguy cơ. Kia ngập trời khí thế hung ác cùng lệ khí, làm cho người không khỏi lông tóc dựng đứng. Kém một chút, còn kém một chút xíu, không nghĩ tới liền bị các ngươi phát hiện, tuyệt thế thiên đao. Nương theo lấy thanh âm trầm thấp. Kia huyết trận sôi trào, một cỗ cường hoành bá đạo ngang ngược khí tức, từ đó lan tràn ra phóng xạ tứ phương. Ông! Huyết trận biến hóa, ngưng tụ thành một thanh huyết sắc hung đao. Này huyết sắc hung đao vừa ra, liền cho người ta cảm giác chính là diệt tuyệt hết thảy, không lưu sinh cơ, vì thiên địa chỗ không dung, tồn tại đáng sợ. Tứ tán ra kinh khủng đao mang, phô thiên cái địa. Cùng kia rơi xuống thương long đụng vào nhau. Ầm ầm, giữa thiên địa, mộ nhưng bộc phát ra một tiếng, kinh thiên động địa tiếng vang. Chung quanh hư không, lập tức phá toái hóa thành một vùng tăm tối chân không, mạnh mẽ sóng xung kích, phóng xạ bát phương, đại trận bên trong nhấc lên từng đợt gợn sóng, đánh thẳng vào đại trận. Nếu như không phải có đại trận, chung quanh phương viên trăm dặm chỉ sợ cũng sẽ hóa thành một vùng phế tích. Chí tôn cường giả uy năng khủng bố như thế sao? Đại trận bên ngoài, Tô Thần nhìn xem trong trận giao thủ tình huống, ánh mắt ngưng tụ. Đối phương chỉ là quân chủ cấp bậc yêu ma, nghe đồn kia chín vương gia thế nhưng là chí tôn ngũ trọng cường giả. Dựa theo đạo lý chính là nghiền ép a, vì sao lại cảm giác thế lực ngang nhau đâu? Cáo, chương 28, yêu ma đại đế, thái thượng ma cung, nhân tộc thế lực không thể nhục. Oanh, kia đại trận màu đỏ ngòm bên trong. Xông ra một thân ảnh toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, thấy không rõ lắm. Kém một chút, ta tuyệt thế hung đao, liền có thể ngưng tụ hoàn thành, ta liền có thể bước vào chí tôn cảnh. Thế nhưng là các ngươi lại không cho ta cơ hội này, thật là khiến người ta phẫn nộ. Áo bào đen tiếng người âm khàn giọng. Dám bước vào nhân tộc ta cương vực, lấy nhân tộc ta huyết dịch ngưng tụ ngươi tuyệt thế hung đao, hôm nay nhất định chém ngươi. Ông lão mặc áo trắng sắc mặt âm trầm. Giết ta. Các ngươi dám giết ta sao? Ta chính là huyết đế dòng dõi, các ngươi giết ta, tộc ta huyết đế, liền sẽ tự mình đến các ngươi Đại Chu Thiên Triều, đến lúc đó mặc kệ là các ngươi Đại Chu Thiên Triều, vẫn là toàn bộ Vũ Châu, đều sẽ thành ta ma huyết tộc thu hoạch chi địa. Người áo đen thanh âm cản rỡ. Nghe vậy, thiên địa lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Vũ Châu cương vực bây giờ người mạnh nhất chỉ là chuẩn đế cấp bậc, huyết đế có thể lấy đế chi mệnh tên, khẳng định là đã bước vào đến đế cảnh. Huyết đế, ngươi nói là ma huyết tộc trăm năm trước bước vào đế cảnh huyết đế. Nghe được người áo đen, chín vương gia ánh mắt ngưng tụ. Đương nhiên, các ngươi hiến tế 10 vạn người cho ta, chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi, bằng không, ta lấy huyết mạch dẫn dắt đế ảnh, cái này đại chu thiên triều hoàng thành, đều không nhất định có thể bảo trụ. Người áo đen mở miệng lần nữa, uy hiếp đại chu thiên triều, yêu cầu muốn đại chu thiên triều bên này hiến tế 10 vạn người cho hắn. Ngươi muốn chết? Lúc này, một mực không có lên tiếng Cổ Nguyên Nhất quát lên. Trong lúc nói chuyện, Cổ Nguyên Nhất trên thân xuất hiện một tầng kiếm khí lăng lệ, trực trùng vân tiêu. Cổ Nguyên Nhất tu luyện là kiếm đạo. Tại lúc tuổi còn trẻ, tuyệt kỹ thành danh vì, một kiếm chiếu sơn hà, năm đó ở Vũ Châu bên trong cũng là kinh tài tuyệt diễm bối. Thế nào, các ngươi đây là muốn cá chết lưới rách? Người áo đen lạnh giọng nói, đại trận bên ngoài, Tô Thần có thể nghe được thanh âm của đối phương. Cái này yêu ma thật sự là cực kỳ càn rỡ. Dưới loại tình huống này, còn phát ra uy hiếp thanh âm, bất quá Cổ Nguyên Nhất cùng chín vương gia hai người không có lập tức xuất thủ, liền biết bọn hắn nói kia huyết đế không tầm thường. Ta thả ngươi rời đi. Lúc này, chín vương gia mở miệng nói. Thanh âm có chút cô đơn. Phát hiện yêu ma, vậy mà bất lực chém giết, thật sự là sao mà bi thương. Nhưng là nơi này là đại chu thiên triều hoàng thành, liền xem như huyết đế hư ảnh, chỉ sợ cũng vô hạn địa tiếp cận chuẩn đế cấp bậc, hoặc là nói đạt tới chuẩn đế cấp bậc. Vậy đối với đại chu thiên triều tới nói, là một cái tuyệt đối tai nạn. Hắn không thể mạo hiểm như vậy, cho nên chuẩn bị thả người này rời đi. Nghe được câu này, một chút người quan chiến, thần sắc cũng biến thành không tốt. Tô Thần sắc mặt cũng là rất khó coi, không nghĩ tới chín vương gia lại muốn đối đầu phương rời đi. Đột nhiên, Tô Thần đôi mắt dư quang rơi vào bên cạnh cách đó không xa Văn Yến trên mặt, thời khắc này Văn Yến trên mặt không có chút nào phẫn nộ cùng thất lạc, trong đôi mắt còn mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Gia hỏa này có vấn đề, Tô Thần thầm nghĩ, nhưng lại không có để ý hắn, mà là ánh mắt nhìn về phía đại trận bên trong. Cứ như vậy đối đầu phương rời đi, ai cam tâm a? Ha ha, thả ta rời đi, ta vừa mới nói, các ngươi cần hiến tế 10 vạn nhân tộc cho ta, ta liền rời đi. Người áo đen tùy tiện tùy ý. Muốn chết, hôm nay coi như huyết đế tự mình, ngươi cũng phải chết. Người mặc trường bào màu xanh Cổ Nguyên Nhất nghiêm nghị nói. Trên thân kiếm khí kéo lên, trực trùng vân tiêu. Trong tay hắn nâng lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, nâng tay lên cánh tay, lưỡi kiếm trong hư không chấn động. Ta có một kiếm. Kiếm chiếu sơn hà. Trong nháy mắt, giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên hắc ám, tất cả năng lượng đều hướng phía trường kiếm trong tay của hắn mà tuôn. Oanh, trường kiếm chém ra, vô song kiếm quang, đem phiến thiên địa này đều chiếu sáng. Giờ phút này, lúc trước chợt hắc ám bên trong, chỉ thấy một thanh kiếm. Cổ huynh, nhìn thấy tình huống này, chín vương gia quát khẽ, nhưng là Cổ Nguyên trường kiếm trong tay không có chút dừng lại. Ngươi, trong nháy mắt này, lúc trước tùy tiện người áo đen, dọa đến vong hồn đại mạo, hoảng sợ thét lên tiếng. Hắn không nghĩ tới cái này Cổ Nguyên Nhất sẽ ra tay. Lúc trước vì ngăn cản chín vương ra một kích, hắn đem tự thân toàn bộ lực lượng bộc phát ra. Về phần dám bộc phát, đó là bởi vì hắn tự kiềm chế thân phận của mình, còn có thể hiến tế huyết mạch, hắn tin tưởng đại chu thiên triều người không dám lấy hoàng thành bị hủy diệt làm đại giá ra tay với hắn. Thế nhưng là gặp một người điên. Không quan tâm ra tay với hắn. Thái thượng ma cung người, chính là điên cuồng như vậy. Hắn nhớ kỹ đến đây nhân tộc thời điểm, huyết đế còn từng để cho hắn cẩn thận, đặc biệt là Vũ Châu Thái thượng ma cung. Đám người này, có loại điên cuồng, gặp được yêu ma hung thú, sẽ đem hết toàn lực, chém giết đối phương. Ngươi muốn ta chết, như vậy thì để cái này đại chu thiên triều hoàng thành cho ta chôn cùng, huyết mạch thiêu đốt, đế ảnh. Một kiếm này hắn ngăn không được. Muốn hắn chết. Như vậy hắn liền lấy đại chu thiên triều hoàng thành tất cả mọi người chôn cùng. A, tiếng kêu thảm thiết phát ra. Trên thân huyết dịch bắt đầu thiêu đốt, không chỉ có là thân thể của hắn, tính cả tinh thần của hắn đồng dạng cũng đang thiêu đốt. Ầm ầm. Theo những này thiêu đốt, kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm từ hắn trong thân thể bạo phát đi ra, cùng kia rơi xuống vô tận kiếm khí va chạm, kiếm khí bị chấn nát. Tại chấn vỡ kiếm khí về sau, năng lượng màu đỏ ngòm kia bắt đầu cấp tốc tràn vào đến đối phương trong thân thể, lập tức hiện đầy dữ tợn tà ác huyết văn, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Đụng vào kia to lớn trận văn phía trên, đại trận bị va chạm xuất hiện vết rách. Không được. Chín vương gia khẽ quát một tiếng, trên thân khí kình tăng vọt, hướng phía kia bốn phía đại trận mà đi. Vào lúc này, trong hoàng thành, bay ra bốn xuất đạo thân ảnh, bốn người này trên thân khí tức bành trướng, không có chút nào yếu tại chín vương gia, trên người bọn họ khí tức tăng vọt, cùng kia chín vương gia cùng một chỗ giữ gìn đại trận. Cam đoan đại trận không phá toái. Đại trận bên trong, xuất hiện thân ảnh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, một cỗ kinh khủng uy nghiêm tại hắn trong đôi mắt phát ra. Đây là Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành, dòng dõi huyết mạch hiến tế, là các ngươi làm cho nhi tử ta huyết tế. Thân ảnh liếc nhìn bốn phía, ngữ khí bình thản. Huyết đế, các ngươi dám vi phạm đại đế ở giữa hiệp nghị, tiến vào nhân tộc ta cương vực. Cổ Nguyên Nhất cáu kỉnh nói. Thái thượng ma cung khí tức, không nghĩ tới các ngươi sẽ ở cái này Đại Chu Thiên Triều trong Hoàng Thành. Cảm giác được Cổ Nguyên Nhất trên thân khí tức, huyết đế lông mày hơi động một chút. Xem ra ngươi chính là ngươi bức ta mà huyết tế, trước hết là giết ngươi, lại hủy diệt cái này Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành. Huyết đế nhìn về phía Cổ Nguyên Nhất, đôi mắt băng lãnh. Huyết đế, ngươi cỗ thân thể này năng lượng, cũng liền tại chí tôn cửu trọng, tiếp cận chuẩn đế cấp bậc mà thôi, liền muốn hủy diệt nhân tộc ta cương vực. Ta có một kiếm, xin chỉ giáo. Cổ Nguyên Nhất mở miệng nói. Ngươi có một kiếm, chí tôn nhất trọng mà thôi, cũng xứng cùng bản đế hư ảnh giao thủ. Huyết đế lạnh giọng nói. Nhưng là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Cổ Nguyên Nhất thân thể phát sinh biến hóa, tuổi thọ của hắn đang không ngừng trôi qua, tinh thần khí cấp tốc tràn vào đến hắn trường kiếm bên trong. Ta Cổ Nguyên Nhất, một mực tại ngộ một kiếm, nhưng là không được tinh túy, chỉ có thể uẩn kiếm ngàn năm, cho nên cảnh giới một mực dừng lại. Hôm nay ta lấy tự thân chi mệnh, một kiếm chảm ngươi, chúng ta chi kiếm đạo. Cổ Nguyên Nhất đang nói chuyện thời điểm, thân ảnh vậy mà bắt đầu hư hóa, cùng hắn trường kiếm trong tay dung hợp. Lập tức giữa thiên địa, chỉ còn lại một thanh kiếm. Kia huyết đế gặp này thần sắc biến đổi, trên thân khí tức tăng vọt, đưa tay muốn chấn vỡ trường kiếm kia. Nhưng là trường kiếm chém ra, kiếm quang che lấp thiên địa. Kia đánh ra đi bàn tay bị kiếm quang bên trong đánh trúng, trong nháy mắt phá toái. Xuy, trường kiếm rơi xuống. Kia huyết đế thân thể trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, kiếm quang tùy ý, đem huyết quang toàn bộ bốc hơi rơi. Hảo kiếm đạo, trong không khí lưu lại huyết đế thanh âm. Kiếm quang khôi phục thành lão người bộ dáng, nhưng là lão giả thân hình bắt đầu hư hóa. Ta Thái Thượng Ma Cung cần tuân tổ huấn, nhân tộc chi thế không thể nhục. Thoại âm rơi xuống, thân thể hóa thành hư vô. Cổ Nguyên Nhất, lấy tự thân trảm huyết đế hư ảnh. Thứ tư trở về, thứ năm có thể nhiều càng. Chương 29, Thôn Thiên Ma Quán cái nắp, điên cuồng Thái Thượng Ma Cung. Cái này, thấy cảnh này, Tô Thần tâm thần rung động, Cổ Nguyên Nhất lấy tự thân làm đại giá, một kiếm chém giết huyết đế hư ảnh. Thái Thượng Ma Cung ma tự do đến chính là Thái Thượng Ma Cung sáng lập người, giết ma thành điên, chỉ cần nhìn thấy yêu ma cùng hung thú, liền sẽ liều mạng chém giết. Tại hắn một đường giết quá trình bên trong, vậy mà đột phá đến chuẩn đế, sau đó thành Thái Thượng Ma Cung. Thái Thượng Ma Cung tổ huấn, càng làm cho người Tô Thần cảm giác được Thái Thượng Ma Cung sáng lập người lòng dạ. Thế giới này, sao ta tưởng tượng khủng bố hơn nhiều, chí tôn nhất trọng, tại đại đế cấp bậc cường giả trước mặt y nguyên như là sâu kiến. Tô Thần trên trán cũng không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Vốn cho rằng trong nhân tộc, an toàn không có vấn đề gì. Lần này dự tiệc, Tô Thần tổn thất có chút thảm trọng. Một chí tôn nhất trọng cảnh giới cao thủ, cứ như vậy chết rồi. Hôm nay yến hội liền đến này. Tô Thần đối bên cạnh cách đó không xa Đông Phương Sơ bọn người ôm quyền, quay người liền mang theo Nguyên Tùy Vân rời đi. Đông Phương Sơ mấy người cũng riêng phần mình rời đi. Quận Lộc Hầu Phủ. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói, để Ngũ Độc đồng tử bọn hắn điều tra một chút cái kia văn yến tin tức, còn có hắn thường xuyên xuất nhập địa phương, càng kỹ càng càng tốt. Rõ. Nguyên Tùy Vân khom người rời khỏi. Tô Thần một thân một mình ngồi trong đại sảnh. Nhìn xem trong đầu tấm kia tử sắc rút thưởng thẻ, còn có hôm nay nhận được một chút lễ vật, thu hoạch được một năm tấm màu cam rút thưởng thẻ, lại thêm mình lúc trước mấy ngày thu hoạch được đã không sai biệt lắm có 30 tấm. Mà màu cam rút thưởng thẻ cùng tử sắc rút thưởng thẻ hối đoái tỷ lệ là 100:1. Tô Thần chuẩn bị đem tử sắc rút thưởng thẻ rút mất, về phần màu cam rút thưởng thẻ chuẩn bị lại tụ họp tụ, đổi thành tử sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được thôn thiên ma quán cái nắp. Không có thu hoạch được nhân vật, nhưng là thu được một cái thôn thiên ma quán cái nắp. Thôn thiên ma quán, giả thiên bên trong nhân vật ngoan nhân đại đế cực đạo đế binh một trong. Nó là từ ngoan nhân đại đế thân thể đúc thành. Tại trong tiểu thuyết, thôn thiên ma quán cho thấy uy lực cường đại, nó có thể thôn vệ vạn vật, thậm chí có thể thôn vệ những đế binh khác. Loại này thôn vệ chi lực để nó tại đông đảo thần khí bên trong riêng một ngọn cờ, trở thành không người có thể địch tồn tại. Nhưng là hắn lấy được là một cái nắp, cái này cái nắp thì là ngoan nhân đại đế dùng tự thân xương đầu chế thành. Làm sao không đến một cái hoàn chỉnh, cũng chỉ tới một cái nắp, cho ta một cái bình thân, cũng có thể vô địch a. Tô Thần trong tay xuất hiện một cái gốm sứ chén bể. Trong lòng thở dài, vận khí quá kém. Đương nhiên chỉ là cái nắp thực lực y nguyên không thể coi thường, có thể chống đỡ cản một chút đế cấp cường giả thần hồn công kích, cũng có thể mượn nhờ nắp bình thi triển đại đế cấp bậc cường giả uy thế. Làm vũ khí thì là cần hấp thu tự thân lực lượng, uy lực nhìn mình rót vào năng lượng đến quyết định. Tô Thần giờ phút này toàn thân khí huyết cùng chân nguyên, toàn bộ tràn vào đến, cái này nắp bình sức mạnh bùng lên có thể chớp nhoáng giết chết chí tôn nhất trọng cường giả. Đương nhiên toàn thân khí huyết cùng chân nguyên toàn bộ dung nhập, Tô Thần tự thân liền không có bất luận cái gì chiến lực, đến lúc đó có võ giả xuất hiện, liền có thể miểu sát hắn. Cũng coi là tự thân một cái át chủ bài. Tô Thần trong lòng nói. Hoàng cung, Đại Chu Thiên Triều đế quân, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, phía dưới chín vương gia Chu Nho chính cung kính đứng đấy. Lần này Thái Thượng Ma Cung cổ nguyên nhất trợ giúp ta Đại Chu Thiên Triều vượt qua một khó, đem Thiên Triều bảo khố mở ra, để Tô Thần ở trong đó lựa chọn ba kiện bảo vật. Còn có đem chuyện này, nhanh chóng báo tại Thái Thượng Ma Cung, trong hoàng thành yêu ma có thể lẫn vào trong đó thôn vệ nhân tộc ta, bảo ngày mai trong triều giám sát đã mất cân bằng, cửu đệ, người tự mình tiến về đế tâm các, chủ trì đế tâm các, đem cùng yêu ma có quan hệ người, toàn bộ quét sạch, cũng coi là cho Thái Thượng Ma Cung một cái công đạo. Chu đế lạnh giọng nói, có thể tại thiên triều trong hoàng thành ẩn nấp lâu như vậy, không có người trợ giúp là không thể nào. Huống chi nhất định phải có người vì thế sự tình phụ trách. Rõ, chín vương gia Chu Nho lĩnh mệnh rời đi. Bên trong đại điện, chỉ có Chu đế một người đang trầm tư. Giờ phút này, yêu ma ma huyết tộc. Một chỗ to lớn phía trên dãy núi đứng sừng sững lấy một tòa cự đại huyết sắc cung điện. Đột nhiên huyết sắc trong cung điện bộc phát ra một đạo kinh khủng huyết sắc dòng lũ. Cái này kinh khủng huyết sắc dòng lũ điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Sau đó hội tụ, hướng phía dưới bao trùm. Tại bên dưới cung điện phương, một tòa cự đại huyết sắc tế đàn, trong chốc lát sụp đổ thành bụi phấn phiêu tán. Tại tế đàn bị phá hủy sau, dòng lũ cũng không có đình chỉ, mãnh liệt cuồng bạo, tiếp tục hướng lấy phía dưới khuếch tán. Ầm ầm, phía dưới là một tòa ma huyết yêu tộc thành trì. Thành trì bên trong từng dãy phòng xá, tại cái này dòng lũ phía dưới, trong chốc lát hôi phi yên diệt. Kia du đãng tại đường phố bên trên ma huyết tộc nhân, tất cả đều đang sợ hãi tuyệt vọng trong tiếng thét chói tai hồn phi phách tán. Kia hủy diệt dòng lũ quá kinh khủng, cơ hồ lấy gió lốc chi thế, tại rất ngắn thời gian bên trong liền khuếch tán toàn thành, căn bản cũng không cho bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Hô! Đem tòa thành trì này bao phủ về sau, kia huyết sắc dòng lũ trong nháy mắt trở về hướng phía trên núi cung điện mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực trở nên yên tĩnh. Trong cung điện, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm hiển hiện, thân ảnh khổng lồ, ánh mắt phát tán hồng quang, nhìn xem Đại Chu Thiên Triều phương hướng. Huyết đế, người đây là tại nổi điên làm gì? Lúc này một thân ảnh xuất hiện tại thân ảnh màu đỏ ngòm trước đó, cáu kỉnh nói. Huyết đế, đây chính là ma huyết tộc gần nhất trăm năm tân tấn đế cấp cường giả. Tổn thất một chút tâm thần, khôi phục một chút. Kia thân ảnh màu đỏ ngòm nhìn xem xuất hiện thân ảnh, thần sắc rất bình thản nói. Tâm thần tổn thất, đây là tình huống như thế nào? Nghe vậy, người tới thần sắc khẽ giật mình mà hỏi. Huyết đế mặc dù là tân tấn đế cấp cường giả, nhưng là cũng là đế cấp cường giả, tâm thần làm sao có thể bị thương? Ta một vóc dáng tự, chui vào nhân tộc Đại Chu Thiên Triều, luyện hóa nhân tộc huyết khí, bị phát hiện sau huyết tế huyết mạch, tâm thần ta lạc ấn ra ngoài một điểm. Không nghĩ tới bị người một kiếm chém giết. Huyết đế mở miệng nói. Đại Chu Thiên Triều, một cái nhị lưu vương triều. Người mạnh nhất hẳn là tại chí tôn cửu trọng, lấy ngươi tâm thần lạc ấn, có thể trực tiếp phá hủy hoàng thành của bọn họ. Có thể một kiếm chém giết ngươi, người này là chuẩn đế cấp bậc. Đến đây hư ảnh mở miệng nói. Không phải, là Thái Thượng Ma Cung một chí tôn nhất trọng kiếm đạo cao thủ, lấy tự thân chi mệnh, thi triển một kiếm. Một kiếm kia, ta không có tránh thoát. Huyết Đế tán thưởng nói. Mặc dù phân thân của hắn bị người chảm diệt, nhưng là đối phương kiêu ẩn dưỡng ra một kiếm, xác thực bất phàm, cường giả xưa nay không phủ nhận khác mạnh. Thái Thượng Ma Cung, lấy mệnh một kiếm, chí tôn nhất trọng coi như hắn lấy mệnh một kiếm cũng không gây thương tổn được ngươi a. Đến đây thân ảnh nghi ngờ hỏi. Người kia mặc dù là chí tôn nhất trọng, nhưng là hắn kiếm tất nhiên ẩn dưỡng ngàn năm, hay là một mực không có lĩnh hội đến kiếm kia đạo tinh tủy, cho nên mới lấy mệnh thi triển một kiếm kia. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ một kiếm kia, sợ rằng sẽ từ chí tôn nhất trọng, trực tiếp đột phá đến chí tôn cửu trọng, tương lai có khả năng đột phá đến đế cảnh. Không nghĩ tới vì giết ta một cái tâm thần lạc ấn, vậy mà nguyện ý làm như thế, đáng tiếc. Huyết Đế tán thán nói. Người kia là Thái Thượng Ma Cung người, không cảm thấy kỳ quái, cái này Thái Thượng Ma Cung người, có đôi khi chính là tên điên. Nếu như ngươi gặp gỡ bọn hắn, cũng cần cẩn thận. Đến đây hư ảnh mở miệng nói. Ta chân thân còn cần cẩn thận, Thái Thượng Ma Cung mạnh nhất chỉ là chuẩn đế cấp bậc mà thôi. Huyết Đế có chút khinh thường nói. Là chuẩn đế cấp bậc, nhưng là Thái Thượng Ma Cung, cũng không chỉ là có một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả, mà lại những người này còn có một loại đặc thù công pháp, có thể đem thực lực của mình tạm thời đạt tới đế cấp. Một khi bọn hắn sử dụng loại công pháp này, liền sẽ cùng ngươi không chết không thôi, lấy mệnh đổi lấy ngươi tổn thương, hoặc là đổi lấy ngươi chết. Đến đây hư ảnh trầm giọng nói. Điên cuồng như vậy. Huyết Đế ánh mắt bên trong lộ ra một loại ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Thái Thượng Ma Cung vậy mà điên cuồng như vậy. Đúng vậy, cứ như vậy điên cuồng, mà lại người này bởi vì ngươi mà chết, chỉ sợ Thái Thượng Ma Cung người sẽ đối với ngươi ma huyết tộc trả thù, ngươi phải cẩn thận một chút. Nói xong đến đây hư ảnh quay người rời đi, cũng không có lần nữa dừng lại lâu. Lưu lại Huyết Đế thì là đôi mắt thâm trầm. Chương 30, đạo cấp bảo vật, muốn phát tiết tấu. Thiên triều trong bảo khố lựa chọn 3 kiện đạo cấp bảo vật. Tô Thần tiếp vào Đại Chu Thiên triều đế quân gửi tới chiếu thư, đôi mắt có chút sáng lên. Đại Chu Thiên triều bảo vật, mặc dù hắn không phải Vũ Châu đỉnh tiêm thế lực, nhưng lại cũng không phải bình thường thế lực, có lẽ có thể mượn cơ hội này thu hoạch một nhóm rút thưởng thẻ. Xem ra đây là Chu đế muốn lôi kéo ta. Chỉ là không biết Đại Chu Thiên triều trong hoàng thành xuất hiện yêu ma, không biết Chu đế như thế nào làm. Tô Thần thầm nghĩ. Ngay tại Tô Thần nghĩ đến thời điểm, Nguyên Tùy Vân đến đây báo cáo, chủ thượng, Đại Chu Thiên triều Trung Hòa Đường, tứ đại phụ thủ bên trong Đỗ Minh bị chín vương gia quản lý đế tâm các mang đi. Có truyền ngôn Đỗ Minh cùng yêu ma có quan hệ. Trung Hòa Đường, kỳ thật liền cùng cổ đại nội các, triều đình sự tình, trước trải qua Trung Hòa Đường thương nghị, sau đó lại từ Thiên triều đế quân quyết sách. Tứ đại phụ thủ, chính là Trung Hòa Đường tứ đại chấp trưởng giả. Có thể nói quyền lực rất lớn. Nghe vậy, Tô Thần khẽ chau mày. Kia văn gia đâu? Không có cái gì động tĩnh. Nguyên Tùy Vân nói. Liên quan tới Văn Yến tình huống điều tra đến thế nào? Tô Thần sau đó hỏi. Ngũ Độc đồng tử cùng Thôi Vũ Hổ đang điều tra, tạm thời không có tra được cái gì khả nghi. Bất quá Đông Phương Sơ mời chủ thượng tiến đến Yến hội trước đó, bốn người bọn họ đều tại cái kia lầu các bên trong đợi qua, Văn Yến là cuối cùng rời đi. Nguyên Tùy Vân nói. Cái này Văn Yến, khẳng định có vấn đề, tiếp tục điều tra, bất quá tuyệt đối không nên đánh cỏ động rắn. Tô Thần phân phó nói. Ngay tại Nguyên Tùy Vân chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. Đột nhiên thần sắc hơi động một chút. Chủ thượng, Đại Chu Thiên triều nước láng giềng, cùng là Vũ Châu ngũ đại thiên triều đại thương đế quốc, chủ cũ đột nhiên thoái vị, từ tân nhiệm đế quân kế vị, tân nhiệm đế quân tên là Đế Hằng, lấy thực lực bản thân bước vào chí tôn cửu trọng tồn tại. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Thông qua thực lực bản thân bước vào chí tôn cửu trọng, cái này Đế Hằng thực lực không tầm thường a. Nói đến đây, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Đối phương thông qua thực lực bản thân bước vào chí tôn cửu trọng, như vậy nói cách khác đối phương nếu như tiếp nhận đại thương đế quốc Long Vận, có khả năng tiến thêm một bước. Nếu như đối phương tiến thêm một bước, như vậy Vũ Châu ngũ đại thiên triều cách cục liền sẽ biến hóa. Làm đại thương thiên triều nước láng giềng, Đại Chu thiên triều liền có thể gặp phải khốn cảnh. Chủ thượng căn cứ thuộc hạ đạt được một chút tình huống, đại thương đế quốc Long Vận không đủ để làm cho đối phương bước vào chuẩn đế cấp bậc, nhưng là nếu như nuốt mất Đại Chu Thiên Triều, đại thương đế quốc đế quân đang tiếp thụ Long Vận tẩy lễ, như vậy chỉ sợ thật sự có thể bước vào chuẩn đế cấp bậc. Nhân tộc bên này đối với cương thổ khuếch trương, tại yêu ma không có xâm lấn thời điểm, là cho phép, cũng không biết bọn hắn thời gian nào sẽ động. Nguyên Tùy Vân nói, nếu như động, hẳn là sẽ rất nhanh, Đại Chu đế quân sẽ ở trong vòng trăm năm bị chiêu mộ đến yêu ma uyên trấn thủ. Một khi bị chiêu mộ, như vậy cái khác thiên triều là không thể đối Đại Chu thiên triều động thủ. Tô Thần từ Chu Vũ Vương bên kia biết được, Chu đế một chút tình huống. Chúng ta tại Đại Thương thiên triều bên kia có ai không? Tô Thần mở miệng nói. Vũ Châu, tạm thời nhân thủ của chúng ta đều tụ tập tại Đại Chu thiên triều, ta sẽ an bài An Thế Cảnh tiến về Đại Thương thiên triều điều tra tình huống. Chủ thượng, gần nhất thuộc hạ chuẩn bị lĩnh ngộ vực bước vào hóa vực cấp độ. Gần nhất Quan Thất tiên sinh bên kia tiêu diệt Thiên Mãng Tông Nam Cung Thế Gia, thu hoạch được một chút hóa vực đan. Nguyên Tùy Vân nói, bây giờ trên thế giới này cường giả quá nhiều. Tại những cường giả kia trước mặt bọn hắn giống như sâu kiến, cho nên cần mau chóng tăng thực lực lên. Ta cũng cần bước vào hóa vực cấp độ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.